Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Nặc Khách Tà Thần. Hóa thành long xà chi hình kiếm phách, uốn cong nhưng có khí thế linh động, đem người nặc khách phát ra tới ma pháp công kích hết thảy ngăn cản xuống tới. So ta thường dùng thánh lực vòng phòng hộ muốn nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì kiếm phách chính là sống, du động lúc có thể đem lực trùng kích nói hóa tán. So thánh lực vòng phòng hộ loại kia trạng thái tĩnh phòng ngự lồng năng lượng, càng có thể tiếp nhận áp lực cường đại. Thiên địa ngự quỷ kiếm khí thôn nôn co duỗi, du tẩu không chừng, trong nháy mắt lại có hơn 10 tên người nặc khách bị chém giết tại chỗ. Ỷ vào không có gì sánh kịp tốc độ siêu cao, thời khắc không ngừng di động, mới có thể tạo thành càng lớn sát thương. Đây là ta tại Khô Lâu đảo đạt được xung kích thiên quân vạn mã kinh nghiệm. Chi này người nặc khách bộ lạc sĩ khí vốn là sa sút, lại bị triều trạch địa long bồn địa bội số lớn trọng lực áp chế, sức chiến đấu hạ thấp cực điểm. Mặc dù thần thánh tài phán trưởng vẫn cố gắng ngăn cản bước chân của ta, bất quá ta cũng không phải loại kia sẽ ở trên chiến trường lên nhân từ tâm đồ đần. Loại này mánh khóe chỉ coi làm như không thấy được. Bọn này người nặc khách cho ta cảm giác chỉ có một, chính là yếu. Mấy hơi thở, ta đã giết tới người nặc khách đội ngũ trung tâm. Thần thánh chi tinh cùng thánh nữ vu hoảng sợ phía dưới, không dám ở đứng tại trên chiến xa. Một bỗng nhiên thả ra một đoàn mê vụ. Một cái khác rút ra một thanh loan nguyệt trường đao nhảy xuống xe tới. Đi, so với ta thường dùng tử vong hô hấp và song nguyệt Atula, thiên địa ngự quỷ kiếm phách càng thêm linh hoạt. Chiêu số khả năng biến hóa so thực kiếm nhiều không chỉ gấp 10 lần. Cảnh thất tinh chỉ dạy kiếm khí hóa phách tâm pháp, nhưng cũng không dạy qua tương ứng chiêu số biến hóa. Ta chỉ có thể tự hành tìm tòi kiếm pháp. Một kiếm này khí thế như cầu vồng, liên tục xỏ xuyên qua 12 tên nặc khách nhân, một mực giết tới thần thánh chi tinh trước mặt. Tên này trong nặc khách nhân nhân vật lãnh tụ, quét ngang trong tay loan nguyệt trường đao, liền muốn phong bế kiếm khí của ta. Chẳng qua hắn chưa bao giờ thấy qua loại này thiên địa ngự quỷ kiếm, nào biết được trong đó tinh vi biến hóa. Ta ngón cái hướng xuống một nại, kiếm phách mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng cắn nhập thần thánh chi tinh bụng dưới. Sau đó từ phía sau lưng của hắn phá ra, thôn phệ một linh hồn của cường giả lửa. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách hình thái càng thêm rõ ràng. Giao long một xoay người, đem xung quanh hơn 10 người quấn vào trong đó, dồn dập gió tanh mưa máu, để cho ta sát ý càng trướng. Lôi Sơn bộ lạc thần thánh tài phán trưởng đã liên tục giết 3 người, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Đại hống đại khiếu đã hoàn toàn không có nửa điểm phong thái. Trên người thần huy chợt nổi lên chợt rơi. Trông thấy ta giết thần thánh chi tinh, hắn vậy mà bỗng nhiên nhào về phía thánh nữ vu, hung hăng cắn một cái. Những nặc khách nhân này thật điên cuồng. Những xấu xí, tàn nhẫn sinh vật hành vi. Ta căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể cho rằng Lôi Sơn bộ lạc thần thánh tài phán trưởng đã điên mất rồi. Ta đang muốn tiến thêm một bước, đem hai người này cũng đánh giết, hoặc là thánh nữ vu không cần ta đến giết. Giữa sân xuất hiện để cho người kinh nghi biến hóa, thôn phệ thánh nữ vu máu tươi thần thánh tài phán trưởng, đem há to miệng rộng, vậy mà xuất hiện để cho người không có cách nào tưởng tượng biến hóa. Há miệng mở rộng đến mức độ kinh người, một ngụm đem thánh nữ vu toàn bộ nuốt xuống. Khi ta thiên địa ngự quỷ kiếm khí chặt tới thần thánh tài phán trưởng trên thân, trên người hắn thần huy đột nhiên thịnh, vậy mà kết thành một tầng lồng phòng ngự, để cho ta kiếm phách chặt chi không vào. Thần huy như sái, chiếu rọi thế nhân, hết thảy người đều có tội nghiệt, hết thảy sinh linh đều có vào địa ngục chi ác. Lôi Sơn bộ lạc thần thánh tài phán trưởng tại nuốt bản bộ lạc thánh nữ vu, trên người quang minh vậy mà có thể tại bầu trời mặt trời tranh nhau phát sáng. Trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Chỉ một ngón tay, ta lập tức cảm thấy trên thân như chung đao búa. Vô số đạo miệng vết thương thần tích xuất hiện. Có chút vết thương càng sâu đủ thấy xương. Đây là cái gì quái con đường? Tựa hồ không phải đạo ác ma năng lực. mà người nặc khách từ thế giới khác mang tới pháp lực. Mặc dù Lôi Sơn Bộ Lạc thần thánh tài phán, trưởng năng lực cổ quái nằm ngoài dự đoán của ta, chẳng qua kẻ bất tử năng lực há lại đơn giản như vậy có thể khắc chế. Thân pháp của ta vọt lên, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhấn một cái mi tâm, liên tục phát 18 để tâm linh chiến trùy, chỉ đánh thần thánh tài phán trưởng trên người thần huy trận trận loạn chiến. Lại không có thể đánh tới đi vào. Thần huy đơn giản tựa như đúng xác rùa đen. Người nặc khách đến cùng cái gì giống loài tiến hóa, lại giống con chuột, lại giống rùa đen. Lôi Sơn Bộ Lạc thần thánh tài phán trưởng đưa tay ngay cả chỉ. Mặc kệ ta như thế nào xê dịch biến hóa, đều không cách nào tránh đi hắn tay này cổ quái pháp thuật. Liền ngay cả thánh lực vòng phòng hộ cũng không cách nào chống cự. Cái này sát chiêu căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Vô thanh vô tức, càng giống đúng ta trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng thần bí. Tự động vỡ ra vết thương. Vô luận ta dùng hết bản lãnh gì, cũng vô pháp cảm ứng đến cái này sát chiêu năng lượng ẩn chứa đúng từ đâu tới. Triều trạch địa long vương, gấp 20 lần trọng lực. Trong nháy mắt ta lần nữa gia tăng trọng lực bội số. Vốn đang có thể miễn cưỡng đứng thẳng một bộ phận người nặc khách cũng nằm xuống dưới. 5,000 người bây giờ còn có thể đứng vững nhiều nhất chẳng qua 300 người. Có thể xuất thủ tham dự công kích càng ít đến hơn 100 cái. Chỉ có Lôi Sơn Bộ Lạc thần thánh tài phán trưởng tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Lợi dụng cái này khoảng cách, ta phát động thời không thủ tự sĩ năng lực, cưỡng ép đi thăm dò xa xôi qua. Tinh thần lực đâm rách một đoàn đánh lấy xoáy hỗn độn. Ta thấy được một mảnh chưa từng thấy qua đại lục. Trên phiến đại lục này sinh hoạt vô số chuột đồng dạng chủng tộc. Trong đó có nặc khách nhân, cũng có cái khác càng thấp kém hơn sinh mệnh. Người nặc khách một chi đại quân đang cùng mặt khác một chi mọc lên đầy đầu bọc mủ, thấp bé mập mạp dị tộc quân đội chiến đấu. Một nhìn cũng đảm nhiệm thần thánh tài phán trưởng người nặc khách lớn tiếng gầm rú một tiếng. Đầu tiên đem thánh nữ vu nuốt, sau đó lại đem thần thánh chi tinh nuốt. Trên thân lập tức thần huy bạo khởi. Phía sau hiện lên một tôn quỷ dị thần linh hư tượng. Ta thời không thủ tự sĩ năng lực, cũng có mức cực hạn. Thấy được nơi này liền không thể tiếp tục được nữa. Thần thánh tài phán trưởng sử dụng loại năng lực này, lại còn chưa hoàn toàn. May mắn trên ta đến liền giết thần thánh chi tinh, còn thôn phệ linh hồn của hắn lửa. Bằng không thì trận chiến đấu này còn không biết phải đánh thế nào. Đây chính là cái gọi là thần thuật. Chính là không biết người nặc khách thờ phụng đúng cái gì ta thần. Vậy mà có thể cho tín đồ cường đại như vậy năng lực. Kẻ bất tử thân thể cường hoành vô song. Năng lực khôi phục không gì sánh kịp. Ta tịnh không để ý điểm ấy tổn thương. Chẳng qua thần thánh tài phán trưởng trên người thần huy cũng không biết đúng cái gì thuộc tính. Ta liên tục đổi hơn 10 loại vũ khí. Cũng vô pháp công phá tầng này lồng phòng ngự. Ngược lại phổ thông người nặc khách bị ta thuận tay làm thịt không ít. Thoáng khôi phục một chút. Cưỡng ép sử dụng thời không thủ tự sĩ năng lực. Dự đoán qua tinh thần lực. Ta đổi cái dự đoán phương hướng. Lần này cặp mắt của ta chung xuất hiện vô số sợi tơ. Mỗi một cây sợi tơ đầu nguồn đều đến từ nằm dạp trên mặt đất nặc khách nhân. Mà đổi thành bên ngoài một đầu thì liên tiếp đến thần thánh tài phán trưởng trong cơ thể. Nếu ta rõ ràng cảm ứng được, còn có một cỗ trong cõi u minh không thể suy đoán uy nghiêm. Chính thông qua xa xôi thời không truyền tới. Nhưng cỗ này xa xôi năng lượng, chỉ dẫn phát cỗ này năng lực căn nguyên. Cũng không phải là thần thánh tài phán trưởng phát động năng lượng nơi phát ra. Thần nói, người có tội, người có tội. Thần nói, ta sắp thành thần, người đem vẫn lạc địa ngục, phát hiện một loại thần thuật không làm gì được ta. Thần thánh tài phán trưởng đổi một bộ chú ngữ, lần này hắn hai mắt khép mở, chỉ cần để mắt tới ta, trong cơ thể ta các loại năng lượng liền sẽ tượng rót dầu đồng dạng sôi trào. Như muốn phá thể mà ra, Amasu tương di thuẫn, thánh lực vòng phòng hộ, tâm linh chiến trùy, hỏa cầu thuật. Băng trùy thuật, hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí. Trong khoảnh khắc đó ta cưỡng ép áp chế năng lượng trong cơ thể. Cơ hồ là không muốn mạng đem các loại sát chiêu liên tiếp ném ra. Mỗi phát ra một chiêu, trong cơ thể ta như sôi cảm giác liền tốt qua một phần. Thần thánh tài phán trưởng thần huy như cũ. Nhưng cái khác người nặc khách nhưng không có bực này bản lĩnh. Một vòng này đánh tới, bị giết chết người nặc khách liền tới gần 1000 đại quan. Có lẽ cảm giác ta bị sai. Đột nhiên ta phát hiện thần thánh tài phán trưởng hai mắt. Gây nên trong cơ thể ta năng lượng sôi trào năng lực tựa hồ giảm bớt một điểm. Mà lại ta cũng tìm được loại này thần thuật ảnh hưởng nhỏ nhất thuộc tính. Tinh khiết nhất tử vong chi lực. Tử vong chi lực không cách nào trực tiếp chuyển vận sát thương. Cũng không cách nào dùng tại trong chiến đấu. Mặc dù cũng thần thánh tài phán trưởng dưới hai mắt có chút nóng lòng nhảy lên. Nhưng lại sẽ không cho ta mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Ta kiềm chế trong cơ thể tạp nhạp chân khí. Bạch kim vinh diệu. Còn có ma pháp lực. Một mạch chuyển hóa thành tử vong chi lực. Loại này chuyển hóa không thể nghịch chuyển. Ta có thể đem bất luận cái gì năng lượng chuyên vì là tử vong chi lực. Lại không thể lại chuyển hóa trở về. Dạng này chẳng khác nào ta từ bỏ cái khác phương thức chiến đấu. Cũng may song Nguyệt Atula cung cấp kẻ bất tử thân thể. Đã đầy đủ cường hoành. Chỉ cần năng lượng trong cơ thể không tạo phản. Người nặc khách căn bản không làm gì được ta. Có phải hay không muốn đổi dùng song Long Atula? Chuyển một đầu đủ nặng chiều trạch địa long đến nện nện nhìn. Không sợ bất luận cái gì hình thức năng lượng công kích. Chưa hẳn không sợ vật lý cứng rắn đập. Chiều trạch địa long bồn địa đại bộ phận đều bùn nhão. Coi như muốn tìm khối lớn một chút tảng đá cũng rất khó khăn. Chẳng qua hình thể có thể so với cổ đại khủng long chiều trạch địa long. Lại rất hợp tay vũ khí hạng nặng. Ta đang muốn đi tìm một đầu đi thử một chút tay. Một đạo như có như không sát cơ. Đột nhiên lửa xém lông mày. Thời không thủ tự sĩ năng lực. Vĩnh viễn là ta có thể dựa nhất bảo hộ. Mặc kệ người nào muốn xuống tay với ta. Đều xông qua không đi loại năng lực này dự đoán. Vô luận cường đại cỡ nào sát chiêu. Chỉ cần trước đó bị dự đoán ra liền luôn có biện pháp giải quyết. Ta đột nhiên lộn một cái. Cả người đều chìm vào đến đầm lầy bên trong. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.